Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1061. Chương 1061. Thiên thương các thực lực kinh người. Oanh, tòa ánh ngang qua đạo vực phía trên dãy núi. Không gian đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Sau đó, từng vầng sáng lớn mang ngưng tụ, hóa làm một đạo to lớn trận bàn. Ở đằng kia trận bàn bên trong, mấy trăm đạo thân ảnh dần hiện ra tới. Ngay sau đó, ánh mắt của bọn hắn đều là trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy vùng núi này phía dưới che giấu vô số to lớn hùng vĩ kiến trúc, mà tại kiến trúc chung quanh có một cái gần mấy vạn trượng khổng lồ lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng giống như bát hình, từ không trung ngược lại chụp mà xuống, bao phủ cái kia từng tòa bộ dáng cổ xưa tang thương kiến trúc cao lớn. Mà ở trong đó, thỉnh thoảng có đạo tông đệ tử phá không mà đi, khí thế nghiêm nghị. Tê, người nhóm đứng đầu lâm động, nhìn lấy một màn trước mắt, một mặt ngốc trệ. Mặc dù hắn tiếp nhận chu thần truyền thừa, tự cao tự đại, nhưng hắn dù sao cũng là từ địa phương nhỏ tới. Vì vậy, nhìn thấy một màn này, khó tránh khỏi rung động không hiểu. Là cái này, siêu cấp tông phái sao? Hoan nghênh đi vào đạo tông. Ngộ đạo lão nhân cười tủm tỉm nhìn lên trước mắt đám tay mơ này. Trên mặt hiện ra một chút vẻ đắc ý, tiếp lấy cười híp mắt nói: "Đi thôi, theo ta tiến vào đạo tông." Dứt lời, ngộ đạo lão nhân tay áo vung lên, một vệt kim quang liền từ trong tay áo lướt đi, chui vào cái kia bao phủ hết thảy lồng ánh sáng bên trong. Ong ong ong, trong chớp mắt, lồng ánh sáng bên trên cấp tốc nổi lên một chút sóng lăn tăn. Sau đó chậm chậm chia ra thành một cái cự đại ngân sắc quang môn. Mà lâm động mấy người cũng theo thứ tự chậm chậm tiến vào bên trong. Đạo tông, ta lâm động đến rồi. Cùng lúc đó, loạn ma hải, thiên thương vực, không giống với loạn ma hải bên trong địa phương khác phân loạn. Cái này thiên thương vực là bên trong phương viên mấy vạn dặm ít có bình tĩnh chi địa. Thiên thương vực ở vào mấy đại hải vực ở giữa, là từ hơn ngàn tòa đảo kết nối mà thành. Nơi này thế lực khắp nơi rắc rối quấn giao, ấn lý thuyết sẽ 10 phần hỗn loạn, nhưng mà không có, bởi vì thiên thương vực có một có thể trấn áp cả phiến hải vực thế lực. Thiên thương các, cái này thiên thương các, các chủ chính là một vị thành danh đã lâu chuyển luân cảnh cường giả. Uy danh hiển hách, đủ để trấn áp cả phiến hải vực. Không chỉ có như thế, vị này thiên thương các chủ còn 10 phần có đầu não. Hắn khinh thường tại chém chém giết giết, mà là ưa thích tìm kiếm chuyển bảo bối, giúp cho bán ra hoặc là đổi thành. Còn thỉnh thoảng đến một buổi đấu giá hấp dẫn toàn bộ loạn ma hải ánh mắt. Vì vậy, bây giờ cái này thiên thương vực đã thành vô số đãi bảo người trong lòng thánh địa chi nhất. Ở đây, danh xưng chỉ cần trong tay ngươi có được đủ nhiều vốn liếng, liền có thể mua được bất kỳ vật gì. Lúc này, thiên thương vực chủ thành ngày thương thành trên không, vô số đạo lưu quang lướt qua. Mà sở dĩ có nhiều người như vậy đến đây, chính là bởi vì mỗi năm một lần ngày thương thành đấu giá hội liền muốn bắt đầu, rất náo nhiệt nha. Trên không trung, sinh tử chi chủ Khương Nhân Nhân thanh tịnh mắt to nhìn qua cái này cực kỳ náo nhiệt thiên thương vực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn, một chút đều không có có thân là vạn năm lão quái giác ngộ. Mà một bên hắc ám chi chủ, viêm chủ cùng hồng hoang chi chủ ba người thấy tình huống như vậy, cũng chỉ có thể khóe miệng giật một cái, coi như không nhìn thấy. Bọn hắn cái này đại sư tỷ xưa nay đã như vậy, không nghĩ tới thời gian vạn năm đều không có cải biến tính cách của nàng. Quả nhiên là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời a. Mà thân vì sinh tử chi chủ hậu bối, bất tử thánh kình tộc tam trưởng lão Mộ Lam lại là chững chạc đàng hoàng mắt thấy phía trước. chẳng biết đang suy nghĩ gì, liền làm như không nhìn thấy chính mình lão tổ tông mất mặt tiến hành. Mộ Lam, ngươi xác định nơi này có ta muốn tin tức sao? Một đạo lạnh nhạt thanh âm đem Mộ Lam kéo về hiện thực, chỉ thấy tất cả mọi người trước người, một bộ trắng áo bào màu vàng chu thần đứng chắp tay, cương phong trận trận ở giữa, tiêu sái tự nhiên. Nghe nói chu thần đặt câu hỏi, Mộ Lam lập tức một cái giật mình, lập tức một mực cung kính nói: Thiên đế bệ hạ, ngày này Thương Thành chúa tể Thiên Thương Các, không riêng gì kinh thương chuyển linh bảo một tay hảo thủ, cũng là bên trong phương viên mấy vạn dặm lớn nhất tình báo con buôn. Ngài cần có món kia linh bảo, cũng có thể từ Thiên Thương Các miệng bên trong biết được. Dừng một chút âm thanh, Mộ Lam tiếp tục cung kính nói: Vãn bối cùng Thiên Thương các chủ Tiêu Vân Bay quen biết nhiều năm. Hắn là một vị đi đến chuyển luân cảnh đỉnh phong cường giả. Năm đó hắn bốn phía tìm kiếm bảo bối lúc, còn từng tới chúng ta thánh kinh trong tộc, bất quá cuối cùng bị tộc ta cường giả cho đuổi đi. Ta cũng vì vậy cùng hắn không đánh nhau thì không quen biết. Đã như vậy, vậy liền đi một chuyến cái kia Thiên Thương Các. Dứt lời, chu thần thân hình khẽ động, một bước vượt qua trăm dặm, nháy mắt liền tới đến ngày Thương Thành địa giới phía trên. Tại phía sau mặt, tứ đại viễn cổ chi chủ cùng Mộ Lam cũng là theo sau. Đây là một tòa chiếm cứ một cả hòn đảo nhỏ cự hình thành thị. Thành chợ trên không có nhạt lồng ánh sáng màu vàng bao phủ, rõ ràng là một phương hộ tông đại trận. Bất quá, những này tiểu thủ đoạn đối với chu thần mấy người vô dụng. Bọn hắn thân hình lóe lên, liền tới đến thành thị nhất trung ương. Nơi này có một tòa cao ngàn trượng rộng lớn lầu các. Lầu các hiện lên màu đen, to lớn môn đình phía trên viết lấy ba chữ to: Thiên Thương Các. Có chút ý tứ, 56 vị tử huyền cảnh cường giả, 274 vị sinh huyền cảnh cường giả. Chu thần ánh mắt đảo qua cái kia cắm vào mây trời ngàn trượng lầu các. Từ trong đó, hắn đã nhận ra dòng dã một chút cực kỳ mịt mờ khí tức cường đại. Những khí tức này, tất cả đều là sinh tử huyền cảnh cường giả tán phát. Phải biết, sinh tử huyền cảnh cường giả liền tương đương với đấu phá vị diện đấu tôn cường giả. Cái này Thiên Thương Các thế mà có hơn 300 vị đấu tôn, quả thực có thể so với đấu phá vị diện viễn cổ tám tộc. Nghe nói chu thần cảm thán, một bên Mộ Lam lập tức cười khan một tiếng, giải thích nói: Không có cách, Thiên Thương Các tài lực cùng tài nguyên tại toàn bộ Loạn Ma Hải đều là số một, mà lại các chủ Tiêu Vân Bay làm người mạnh vì gạo, bảo vì tiền, thích hay làm việc thiện. Vì vậy, những trong năm này, có tứ phương tán tu cường giả tìm tới, chậm rãi hội tụ cường giả, đã vượt qua Loạn Ma Hải đại bộ phận uy tín lâu năm bá chủ. Nếu không phải Thiên Thương Các chỉ có một vị chuyển luân cảnh, chỉ sợ thanh thế còn phải lại lớn hơn mấy lần. A, xem ra cái kia Tiêu Vân Bay ngược lại là cái diệu nhân. Chu thần cười ha ha, lập tức liền dẫn đám người tiến cái này Thiên Thương Các. Tiến Thiên Thương Các, ngoại giới phân loạn ồn ào nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tráng lệ trang trí phối hợp với khuôn mặt tươi cười nghênh nhân người phục vụ, để người không khỏi có chút dễ chịu. Mấy vị quý khách, thế nhưng là muốn cái gì? Một người trung niên người phục vụ cười tiến lên đón, mang theo cung kính nói: Gọi các ngươi các chủ ra gặp một lần. Không có chờ chu thần đám người nói chuyện, Mộ Lam liền tiến lên một bước, bàn tay một nắm, một khối biển lệnh bài màu xanh lam liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Trên lệnh bài quang mang phun ra nuốt vào, thình lình viết Vân Phi hai chữ. Đây là, nhìn thấy lệnh bài này, trung niên người phục vụ đôi mắt bỗng nhiên ngưng lại, lập tức khom người xuống, cung kính vô cùng, cơ hồ run rẩy thanh âm nói: nguyên lai là các chủ đại nhân bằng hữu, chư vị mời đi theo ta. Dứt lời, trung niên người phục vụ lập tức đem Chu Thần mấy người đón vào nội đường. Lập tức thật nhanh quay người tiến về các bên trong chỗ sâu. Hiển nhiên là đi thông nắm nơi này người chủ trì đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,